đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 56, góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Trì có thể có bao nhiêu năng lực, thủ đoạn chỉnh người của hắn đâu phải chỉ một kiểu như vậy. Cách chương.